Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thông qua những chứng cứ thu thập được và những lời khai của nhân chứng tại tòa, ông Atticus đã khẳng định Men Langewan bị đánh bằng tay trái, trong khi Tom Robinson lại chỉ sử dụng được tay phải vì tay trái anh ta hoàn toàn bị tật. Từ đó chứng tỏ lời khai của cha con ông Bobingwen là hoàn toàn dối trá. Sau lời biện hộ của ông Atticus, cả phiên tòa lặng đi thì bất chợt bà Campunia xuất hiện. Bà cho biết là không thấy ba anh em James, Cao và Jean ở nhà. Lúc này ông Underwood mới cho biết các con ông Atticus hiện đang ở trên hành lang theo dõi phiên tòa. Biết ba anh em đều rất quan tâm tới vụ việc, nên ông Atticus đồng ý để bọn trẻ về nhà ăn cơm xong rồi sẽ quay lại nghe tòa phán quyết. Tuy nhiên, bác Alexandra lại không muốn như vậy. Sau một thời gian khá dài do bồi thẩm đoàn họp kín quyết định về số phận của Tom Robinson, cuối cùng, kết quả đã không như anh em nhà Scout và ông Atticus mong đợi. Tuy nhiên, ông Atticus vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh cần thiết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Sáng, bố Atticus dậy vào cái giờ trái khuấy thường lệ của ông. Và khi chúng tôi bước vào thì ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Khuôn mặt buổi sáng của James in hẳn câu hỏi mà đôi môi ngái ngủ của anh đấu tranh muốn nêu ra. Bố Atticus trấn an anh khi chúng tôi vào phòng ăn. Chưa đến lúc phải lo, chúng ta chưa xong mà. Sẽ có đơn kháng án, con có thể tin vào điều đó. Chuối can, tất cả thứ này là gì vậy? Ông nhìn chăm chăm vào đĩa điểm tâm của mình. Capunia nói, sáng nay ba của Tom Robinson gửi cho ông cùng với con gà này. Tôi làm đấy. Bà nói với ông ta, tôi tự hào nhận nó. Tôi dám chắc là ở Nhà Trắng, người ta còn không có gà trong bữa điểm tâm nữa kìa. Những thứ này là gì vậy? Capunia nói, bánh mì. Esten dưới khách sạn gửi cho. Bố Atticus nhìn bà bối rối và bà nói, tốt hơn là ông nên bước ra khỏi đây mà xem có cái gì trong nhà bếp ông Finn. Chúng tôi đi theo ông. Bàn nhà bếp chất đầy thức ăn đủ chôn vùi cả một gia đình. Những khoanh to thịt lợn muối, cà chua, đậu, có cả nho. Bố Atticus cười tươi khi ông thấy có một hũ chân giò heo ướp chua. Bà tưởng là bác Alexandra sẽ cho tôi ăn thứ này trong phòng ăn chắc. Capunia nói, mấy thứ này để đầy bậc thềm sau nhà khi tôi đến đây hồi sáng. Họ đánh giá cao những gì ông đã làm ông Finn. Họ không đi quá lố phải không? Lệ dâng lên mắt bố Atticus. Ông im lặng một hồi. Ông nói, nói với họ, tôi rất cảm kích. Nói với họ, đừng làm như vậy nữa. Thời buổi này quá khó khăn. Ông rời nhà bếp, đi vào phòng ăn và xin lỗi bác Alexandra, đội mũ rồi đi xuống thị trấn. Chúng tôi nghe bước chân đi ngoài hành lang. Vì vậy, Capunia để phần điểm tâm còn nguyên của bố Atticus lên bàn. Trong lúc Andin kể cho chúng tôi nghe phản ứng của cô Rachel về chuyện tối hôm qua, nếu một người giống như Atticus Finn muốn húc đầu vào một bức tường đá, thì đó là đầu của ông ta. Dean lầm bầm, lo gặm chân gà. Tớ phải báo với dì ấy, nhưng sáng nay dì ấy có vẻ không thích nói chuyện lắm. Nói dì ấy thức đến nửa đêm, cứ lo không biết tớ đang ở đâu. Nói dì ấy đã nhờ cảnh sát trưởng kiếm tớ, nhưng ông ta bận ở phiên tòa. James nói, Dean, cậu phải thôi cái trò ra ngoài mà không báo cho dì ấy biết đi. Chỉ khiến dì ấy bực mình thôi. Dean thở dài kiên nhẫn. Tớ đã cố hết sức nói với dì ấy là tớ đi đâu rồi đó chứ. Dì ấy chỉ thấy quá nhiều rắn trong tủ. Tớ dám chắc là bữa điểm tâm nào dì ấy cũng uống nửa lít rượu. Tớ biết dì ấy uống 2 ly đầy. Từng thấy rồi mà. Bác Alexandra nói, không được nói như vậy Dean. Nó không hợp với một đứa trẻ, thế là hỗn. Cháu không hỗn bác Alexandra. Nói thật không phải là hỗn đúng không? Nhưng mà cách cháu nói là hỗn. Mắt James thoáng nhìn bác, nhưng anh nói với Dean, tụi mình đi thôi, cậu cứ mang cái giò gà đó theo. Khi chúng tôi ra đến thềm trước, cô Stephanie đang bận nói chuyện với cô Maudie Atkinson và ông Avery. Họ nhìn sang chúng tôi rồi tiếp tục nói chuyện. James gầm gừ trong cổ họng. Tôi ước gì mình có thứ vũ khí gì đó, Dean nói. Tớ ghét những người lớn nhìn cậu. Nó khiến cậu cảm thấy cậu đã làm chuyện gì đó. Cô Maudie kêu James lại chỗ cô. James cào nhào và phóng mình khỏi chiếc xích đu. Dean nói, tụi tớ sẽ đi với cậu. Mũi cô Stephanie run lên vì tò mò. Cô muốn biết ai đã cho phép bọn tôi đến tòa án. Cô không thấy chúng tôi, nhưng cả thị trấn sáng nay đều biết chúng tôi ở ban công dành cho người da màu. Có phải bố Atticus đã bảo chúng tôi ở đó như một kiểu... Có đúng không khi ở trên đó với những người đó? Scout có hiểu tất cả chuyện đó không? Chúng tôi không tức điên lên khi thấy bố chúng tôi thất bại sao? Cách nói của cô mau đi buồn buồn. Thôi đi Stephanie. Tôi không phí cả buổi sáng để loanh quanh ở hiên nhà đâu. James Finn, cô gọi để coi cháu và các bạn cháu có thích ăn ít bánh không? Cô thức dậy lúc 5 giờ để làm bánh, cho nên tốt hơn các cháu nên nói là có ăn. Xin lỗi Stephanie, chào buổi sáng ông Avery. Có một cái bánh to và 2 bánh nhỏ trên bàn nhà bếp của cô Maudie. Lẽ ra nên có 3 cái bánh nhỏ. Không có vẻ gì là cô Maudie quên mất Dean, và chúng tôi phải chứng tỏ điều đó. Nhưng khi cô cắt chiếc bánh to và đưa cho James một miếng thì chúng tôi hiểu. Trong khi ăn, chúng tôi có cảm giác đây là cách cô Maudie bày tỏ rằng về phần cô không có gì thay đổi hết. Cô ngồi im lặng trên chiếc ghế trong bếp nhìn chúng tôi. Bất chợt cô nói, đừng lo James, mọi việc không bao giờ xấu như mình thấy đâu. Ở trong nhà, khi cô Maudie muốn nói điều gì dài dòng, cô thường xòe các ngón tay trên đầu gối và sửa lại hàm răng giả của cô. Cô đã làm như thế và chúng tôi chờ. Đơn giản, cô muốn nói với các cháu rằng trên đời này có một số người sinh ra là để làm những việc khó chịu cho chúng ta. Cha các cháu là một trong số đó. James nói, ô thế... Cô mau đi đáp nhìn ra nhận xét xui xị của James. Cháu đừng ô thế với cô. Cháu chưa đủ lớn để hiểu những gì cô nói đâu. James nhìn chiếc bánh đang ăn dở, anh nói, nó giống như là làm con sâu trong cái kén, nó là như vậy, giống như thứ gì đang ngủ được bao bọc trong một nơi ấm áp. Cháu luôn nghĩ dân May Căm là những người tốt nhất trên đời, ít nhất trông họ cũng có vẻ như thế. Cô Maudie nói, chúng ta là những con người thận trọng nhất trần đời. Họa hoàn lắm, chúng ta mới được kêu gọi hành xử đúng nghĩa người Thiên Chúa giáo. Nhưng khi chúng ta được kêu gọi, đã có những người như Atticus làm giùm chúng ta. James cười đầy nuối tiếc. Ước gì những người còn lại trong hạt này cũng nghĩ như vậy. Cháu sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người chúng ta nghĩ vậy, Jim cao giọng, ai trong thị trấn này đã làm một việc gì để giúp cho Tom Robinson? Đó là ai? Thứ nhất là những người bạn da màu của anh ta và những người như chúng ta, những người như quan tòa Taylor, những người như ông Hattech. Ngừng ăn mà bắt đầu suy nghĩ đi, James. Bộ cháu không thấy rằng việc quan tòa Taylor chỉ định Atticus biện hộ cho chàng trai đó không hề là ngẫu nhiên sao? Quan tòa Taylor hẳn có lý do để chỉ định ông ấy, thấy không? Đây là một ý tưởng hay. Những vụ bào chữa do tòa án chỉ định thường được giao cho Marquen Green, nhân sự bổ sung mới nhất và luật sư đoàn của Maycam. Ông này cần có thêm kinh nghiệm. Marquen Green lẽ ra đã được giao vụ án Robinson mới phải. Cô Maudie nói, cháu cứ nghĩ mà xem, đó không phải là ngẫu nhiên. Tối hôm qua cô ngồi trên hiên nhà chờ, cô chờ mãi, chờ cho bọn cháu bước xuống vỉa hè. Và trong khi chờ, cô nghĩ Atticus sẽ không thắng, ông ấy không thể thắng, nhưng ông ấy là người duy nhất có thể khiến bồi thẩm đoàn phải họp kín lâu đến mức đó trong một vụ xử giống như vậy. Và cô thầm nghĩ, chúng ta đã bước được một bước, chỉ một bước ngắn, nhưng đó là một bước. James lầu bầu, hoàn toàn đúng khi nói như vậy. Không thể có bất cứ quan tòa và luật sư Thiên Chúa giáo nào bù đắp được cho những bồi thẩm đoàn ngoại đạo. Rồi cháu sẽ lớn nhanh thôi. Cô Maudie nói, đó là việc cháu sẽ phải gánh vác cùng với bố cháu đi, James. Chúng tôi từ những bậc thềm mới xây mát lạnh của cô Maudie bước ra ánh nắng và nhận ra ông Avery và cô Stephanie vẫn còn ở đó. Họ đã bước đi theo vỉa hè và đang đứng trước nhà cô Stephanie. Cô Rachel đang đi về phía chúng tôi. Dean nói, tớ nghĩ khi lớn lên, tớ sẽ làm anh hề. James và tôi đột ngột dừng lại. Nó nói, vâng thưa ngài, một anh hề. Trên đời này, tớ chẳng làm được gì cho mọi người, trừ việc làm cho họ cười ầm lên. Cho nên tớ sẽ gia nhập một gánh xiếc và cười đã luôn. James nói, Dean, cậu nghĩ ngược rồi. Những anh hề thường buồn, chính người ta mới cười vào họ. Vậy tớ sẽ là một dạng hề mới. Tớ sẽ đứng ngay giữa vòng diễn và cười nhạo mọi người. Nhìn cái kia. Nó giơ tay chỉ. Tất cả bọn họ hẳn đang cưỡi cán chổi. Dì Rachel đã làm vậy. Cô Stephanie và cô Rachel đang vẫy chúng tôi rối rít theo một cách cho thấy quan sát của Dean không hẳn là sai. James thở ra. Ôi dào. Tớ cho là không tới gặp họ thì thật tệ. Có gì đó không ổn. Ông Avery đỏ mặt do hắt hơi liên tục và gần như thổi bay chúng tôi khỏi vỉa hè khi chúng tôi đến. Cô Stephanie run lên vì kích động và cô Rachel nắm vai Dean. Cô nói, tụi cháu ra sân sau và ở nguyên tại đó, nguy hiểm đang đến. Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Tụi cháu chưa nghe hả? Đồn khắp thị trấn này rồi. Ngay lúc đó bác Alexandra bước ra cửa gọi chúng tôi. Nhưng đã quá trễ. Cô Stephanie đã phấn khởi cho chúng tôi hay. Sáng nay ông Bob Yuen đã chặn bố Atticus ngay góc bưu điện, nhổ nước bọt vào mặt ông và nói với bố Atticus rằng ông ta sẽ trả thù bố, kể cả dù có phải mất hết phần đời còn lại của ông ta. Tôi ước phải chi bốp Yuen không nhai thuốc lá. Đó là tất cả những gì bố Atticus nói về chuyện đó. Tuy nhiên theo cô Stephanie, bố Atticus vừa rời khỏi bưu điện, thì ông Yuen đến gần bố, chửi rủa bố, nhổ vào mặt bố và đe dọa giết bố. Cô Stephanie lúc này đã kể chuyện đó hai lần, đã có mặt ở đó và chứng kiến tất cả. Cô rời giết nơi dung đi ngang qua. Cô Stephanie nói bố Atticus thản nhiên như không, chỉ lấy khăn tay ra chùi mặt và đứng đó để cho ông Yuen gọi ông bằng những cái tên mà không gì trên đời này có thể buộc cô lặp lại được. Ông Yuen là cựu binh của một cuộc chiến không mấy người biết. Chắc chắn là điều đó. cộng với phản ứng ôn hòa của bố Atticus, đã thúc đẩy ông ta hỏi: "Quá kiêu ngạo, đến độ không muốn đánh nhau hả, thằng con hoang yêu bọn mọi kia?" Cô Stephanie nói là bố Atticus chỉ đáp: "Không, chỉ quá già thôi." Rồi thọc hai tay vào túi bỏ đi. Cô Stephanie nói: "Bạn phải khen ngợi Atticus Finn, đôi khi ông ấy thật thông minh, tinh tế." James với tôi không nghĩ điều đó là thú vị. Tôi nói: "Dù sao thì xét cho cùng, bố từng là người bắn giỏi nhất hạt này, bố có thể..." James nói: "Em biết là bố không hề mang súng scout, thậm chí bố không có khẩu nào. Thậm chí đêm đó ở nhà tù, bố không có khẩu súng nào. Bố nói với anh rằng, có một khẩu súng bên mình, tức là khuyến khích ai đó hãy bắn mình." Tôi nói: "Nhưng mà lần này khác, tụi mình có thể bảo bố đi mượn một khẩu." Bọn tôi làm vậy, và bố nói nhám nhí. Ý của Dean cho rằng, kêu gọi lòng tử tế của bố Atticus là có thể hữu hiệu. Xét cho cùng, nếu ông Ewen giết bố, chúng ta sẽ chết đói. Chưa kể là rồi sẽ chỉ được một mình bác Alexandra nuôi dạy. Và tất cả chúng tôi đều biết, việc đầu tiên bác ấy làm trước khi bố Atticus yên nghỉ dưới lòng đất là đuổi Capunia. Jim nói cách hiệu quả là tôi khóc lóc và làm mình làm mày, vì tôi là con út và con gái. Cách đó cũng không tác dụng. Nhưng khi bố nhận thấy chúng tôi lê la quanh vùng, không ăn, ít quan tâm đến những trò giải trí bình thường của mình, bố Atticus hiểu ra chúng tôi sợ hãi sâu xa đến mức nào. Một đêm, bố gợi thèm James bằng một tạp chí và bóng bầu dục mới. Và khi thấy James lật nhanh các trang và ném nó sang một bên, bố hỏi: "Con đang lo chuyện gì vậy James?" James nổ liền: "Ông Yuen, có chuyện gì sao? Không có gì. Tụi con sợ cho bố. Tụi con nghĩ bố phải làm gì đó với ông ta." Bố Atticus cười hóm hình: "Làm gì bây giờ? Ép ông ta ký một hiệp ước hòa bình à? Khi một người nói ông ta sẽ trả thù bố, coi bộ ông ta có ý đó thật đó." Bố Atticus nói: "Ông ta đúng là có ý vậy. Khi ông ta nói nó ra, Jim, thử xem con có thể ở vào địa vị của Bob Ewen không? Bố đã hủy hoại chút chữ tín cuối cùng của ông ta tại phiên tòa đó, nếu ông ta có. Ông ta phải có một kiểu phản ứng lại. Loại người như ông ta luôn luôn làm vậy. Vì vậy nếu như nhờ bố để cho ông ta nhổ vào mặt bố và đe dọa bố mà Mayela Ewen khỏi phải bị một trận đòn nữa, bố sẽ vui lòng nhận. Ông ta phải chút giận lên ai đó. Và bố thích đó là bố hơn là bọn trẻ ngoài kia. Con hiểu không?" James gật đầu. Bác Alexandra bước vào phòng khi bố Atticus nói tiếp: "Chúng ta không có gì phải sợ Bob Ewen. Sáng đó ông ta đã chút hết mọi giận dữ rồi." Bà nói: "Tôi không tin thế đâu Atticus. Loại người như ông ta sẽ làm bất cứ chuyện gì để thỏa cơn giận. Cậu biết những người đó như thế nào mà." "Bà chị ạ, Ewen có thể làm trò gì với em hả?" Bác Alexandra nói: "Một cái gì đó ngấm ngầm, cậu có thể tin chắc điều đó." Bố Atticus đáp: "Không ai có nhiều cơ hội để làm cái gì ngấm ngầm ở Mai Căm này đâu." Sau chuyện đó chúng tôi không còn sợ nữa. Mùa hè trôi qua và chúng tôi tận hưởng nó. Bố Atticus bảo đảm với chúng tôi rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi tòa án cấp cao hơn xem xét lại vụ án của Tom Robinson và Tom có cơ hội được trả tự do hoặc ít nhất là có một vụ xét xử mới. Anh ta đang ở trại giam Alfio Prison Farm thuộc hạt Chester, cách đây gần 100 cây số. Tôi hỏi bố Atticus không biết vợ con Tom có được phép đến thăm anh ta không, nhưng bố Atticus nói là không. Một tối tôi hỏi nếu anh ta thua kiện trong phiên kháng án, chuyện gì sẽ đến với anh ta hả bố? Bố Atticus nói anh ta sẽ lên ghế điện, trừ khi thống đốc giảm tội cho anh ta. Chưa đến lúc đó đâu, Scout, chúng ta có một cơ hội tốt. James đang nằm dài trên ghế sofa, đọc báo. Anh nhìn lên. Như vậy không hợp lẽ, anh ta đâu có giết ai, cho dù anh ta có tội, anh ta đâu có lấy mạng của ai đâu. Bố Atticus nói, con biết cưỡng hiếp là tội tử hình ở Alabama mà. Vâng, thưa bố. Nhưng bồi thẩm đoàn đâu cần xử anh ta tội chết. Nếu muốn họ có thể xử anh ta 20 năm. Bố Atticus nói chỉ là giả thuyết thôi. Tom Robinson là người da màu rê mà. Không một bồi thẩm đoàn nào ở cái chốn này gặp một vụ truy tố như thế mà lại nói chúng tôi nghĩ anh có tội nhưng không nặng, hoặc là tha bổng lập tức hoặc không gì cả. James lắc đầu, con biết đó là không đúng, nhưng con không nhìn ra được cái gì sai. Có lẽ việc cưỡng hiếp không thể là tội tử hình. Bố Atticus để tờ báo xuống cạnh ghế ngồi. Ông nói ông không có bất cứ tranh cãi gì với luật về cưỡng hiếp, hoàn toàn không. Nhưng ông đầy nghi hoặc khi bên công tố yêu cầu và bồi thẩm đoàn tuyên phạt tử hình từ những chứng cứ hoàn toàn suy diễn. Ông nhìn tôi thấy tôi đang lắng nghe, liền diễn đạt cho dễ hiểu hơn. Ý bố là, trước khi một người bị kết án tử hình vì giết người, phải có một hoặc hai người tận mắt chứng kiến. Ai đó có thể nói, phải, tôi có mặt ở đó và thấy anh ta bóp cò. Jim nói, nhưng nhiều người đã bị treo cổ dựa vào chứng cứ suy diễn. Bố biết, Jim, và nhiều người trong số họ chắc chắn đáng bị như thế. Nhưng khi không có nhân chứng tận mắt chứng kiến, thì luôn có sự nghi ngờ. Đôi khi chỉ là một thoáng nghi ngờ. Luật cho rằng nghi ngờ có cơ sở. Nhưng bố nghĩ một bị cáo có quyền có chút nghi ngờ, luôn luôn có khả năng, cho dù không chắc rằng anh ta vô tội. Vậy tất cả quy cho bồi thẩm đoàn. Chúng ta phải loại bỏ các bồi thẩm đoàn. James kiên quyết. Bố Atticus cố nín cười nhưng không được. Con có phần nghiêm khắc quá đấy con à. Bố nghĩ có thể có một cách tốt hơn, thay đổi luật, thay đổi nó, để chỉ có quan tòa mới có quyền quyết định hình phạt trong các vụ trọng án. Vậy cứ đi đến Montgomery và thay đổi luật. James, con sẽ ngạc nhiên khi thấy chuyện đó vất vả như thế nào. Bố không sống nổi tới lúc thấy luật thay đổi đâu. Và nếu con sống để thấy được nó, thì con chắc phải già lắm rồi. Điều này không làm cho James hài lòng, không bố ạ? À? Họ phải dẹp bỏ bồi thẩm đoàn. Thứ nhất, anh ta không có tội, vậy mà họ nói có. Con à, nếu con nằm trong đoàn bồi thẩm đó, và 11 người kia giống con, Tom sẽ là người tự do. Cho đến bây giờ, không có gì trong cuộc đời con ngăn cản quá trình lập luận của con. Những người đó, bồi thẩm đoàn của Tom, là 12 con người có lý trí trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng con thấy có điều gì đó đã chen vào giữa họ và lý trí của họ. Đêm hôm nọ, con đã thấy điều tương tự ngay trước nhà tù. Khi nhóm người đó bỏ đi, họ không đi như những người có lý trí. Họ đi bởi vì chúng ta có mặt ở đó. Có cái gì đó trong thế giới của chúng ta khiến cho họ mất khả năng lập luận. Họ không thể công bằng, cho dù họ cố gắng công bằng đi chăng nữa. Trong tòa án của chúng ta, khi lời khai của một người da trắng chống lại lời khai của một người da đen, người da trắng luôn luôn thắng. Họ xấu xa, nhưng sự đời nó thế, con ạ. James nói lạnh nhạt, anh đấm tay vào đùi, thật không đúng. Bố không thể kết án một người dựa trên chứng cứ giống vậy, bố không thể. Con không thể, nhưng họ có thể, và họ đã làm. Càng lớn, con sẽ càng thấy nhiều điều như vậy. Một chỗ nơi con người phải nhận được sự đối xử công bằng là trong tòa án. Dù anh ta có màu da nào, nhưng con người ta có cách mang cả những oán hận của họ vào trong khu bồi thẩm đoàn. Mai mốt con lớn hơn, con sẽ thấy người da trắng lừa đảo người da đen mỗi ngày trong cuộc đời con. Nhưng hãy để bố nói cho con nghe điều này, và con đừng quên. Bất cứ khi nào một người da trắng làm điều đó với một người da đen, bất kể anh ta là ai, anh ta giàu cỡ nào, hoặc anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá ra sao, thì người da trắng đó vẫn là thứ rác rưởi. Bố Atticus nói một cách quá nhẹ nhàng, đến độ lời cuối cùng của ông đập mạnh vào tai chúng tôi. Tôi nhìn lên, khuôn mặt ông đầy cảm xúc. Đối với bố, chẳng có gì đáng ghê tởm hơn một người da trắng thấp kém lợi dụng sự ngu dốt của một người da đen. Đừng đánh lừa mình, tất cả được tích tụ lại, và tới lúc chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó. Bố hy vọng thời đại của các con sẽ không như vậy. Jim đang gãi đầu. Bất chợt anh mở to mắt. Anh hỏi, bố Atticus, tại sao không có những người như chúng ta và cô Mau đi tham gia vào bồi thẩm đoàn? Bố chưa từng thấy bất cứ ai ở May Cam trong bồi thẩm đoàn. Tất cả họ đều từ trong rừng mà ra. Bố Atticus ngồi ngả ra trên chiếc ghế bập bênh của ông. Vì lý do nào đó, ông có vẻ hài lòng với James. Ông nói, bố đang tự hỏi, chừng nào ý nghĩ đó đến với con. Có nhiều lý do. Điều thứ nhất, cô Maudy không thể phục vụ trong bồi thẩm đoàn vì cô là phụ nữ. Tôi tức tối, ý bố là phụ nữ ở Alabama không thể. Đúng vậy. Bố đoán đó là để bảo vệ các bà, các cô yếu đuối của chúng ta khỏi những vụ bẩn thỉu giống như vụ của Tom Robinson. Bố Atticus cười tươi. Ngoài ra bố e không biết chúng ta có xử chọn được một vụ không. Các cô sẽ xen vào hỏi đủ thứ. James và tôi cười ầm. Chuyện cô Maudie nằm trong bồi thẩm đoàn sẽ rất ấn tượng. Tôi nghĩ về bà Dubow già trên chiếc xe lăn của bà. Ngừng gõ búa ầm ĩ đi. Quan tòa tay lo, tôi muốn hỏi người đàn ông này một điều. Có lẽ cha ông chúng ta thật thông thái. Bố Atticus nói tiếp. Với những người như chúng ta, đó là phần cái giá mà chúng ta phải trả. Chúng ta thường chỉ có được những bồi thẩm đoàn mà chúng ta đáng có. Thứ nhất, các công dân May Cam kim cường của chúng ta không quan tâm. Thứ hai, họ sợ. Sau nữa là họ... Sợ? Tại sao vậy? Jim hỏi. À, chuyện gì xảy ra? Nếu chẳng hạn như ông Linh Đít phải quyết định số tiền bồi thường dành cho cô Mau đi chẳng hạn, khi cô Rachel tông xe vào cô ấy, Lick sẽ không thích chuyện hết đường làm ăn với bất cứ cô nào ở cửa hàng của ông ta, đúng không nào? Vì vậy ông ta nói với quan tòa tay lo rằng ông ta không thể phục vụ trong bồi thẩm đoàn vì không có ai trông coi cửa hàng khi ông ta vắng mặt. Vì vậy quan tòa tay lo miễn cho ông ta. Đôi khi quan tòa miễn cho ông ta mà rất bực bội. Tôi hỏi bố à, điều gì khiến ông ta nghĩ một trong hai cô sẽ ngưng mua bán với ông ta? Jim nói, cô Rachel sẽ ngưng, còn cô mau đi thì không. Nhưng lá phiếu của bồi thẩm đoàn là bí mật mà, bố Atticus. Bố chúng tôi cười khùng khục. Con còn phải học hỏi nhiều điều nữa con trai ạ. Lá phiếu của bồi thẩm đoàn được coi là bí mật. Việc phục vụ trong bồi thẩm đoàn buộc người ta phải quyết định và tuyên bố ý kiến về một điều gì đó. Người ta không thích làm chuyện đó. Đôi khi việc đó khó chịu lắm. Jim lầu bầu. Bồi thẩm đoàn của Tom chắc đã quyết định quá vội vã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn.